Không được rồi, ở góc nhìn của Sở Tiên, hắn phát hiện mấy chiếc thuyền tấn công bao quanh họ. Nếu bị vây quanh như vậy chết chắc rồi. Sở Tiên ép buộc phải chấn định lại, nhìn bên cạnh vẻ mặt hoảng sợ của David, biết cũng không trông cậy nổi hắn, ôm lấy David trực tiếp nhảy xuống biển. David bất thình lình kêu lên một tiếng, rồi rơi xuống biển uống một ngụm nước. Sở Tiên đột nhiên đánh vào cổ hắn làm hắn ngất xỉu, lập tức bơi xuống chỗ sâu, lúc xuống tới mười mấy mét cảm giác không chịu nổi, nhanh chóng biến thành hình cá, thân thể to lớn quấn quanh David bơi đến một hòn đảo cách đó không xa. Ở dưới biển, Sở Tiên bơi với tốc độ nhanh nhất, tốc độ gần 20 mét xuyệt trái dây để bơi tới đảo. Chết tiệt! Người đâu, mấy tên tập kích trên thuyền vẻ mặt u ám nhìn xung quanh biển, tìm tòi xung quanh mười mấy phút cũng chưa chịu rời đi. Nếu không phải có ta, ngươi đã chết rồi. Sở Tiên trong lòng vẫn còn sợ hãi nằm trên bờ cát trắng, nhìn David đang hôn mê bên cạnh thở dài một hơi. Vận mệnh của phu nhân Alice và mấy cô người mẫu cũng tốt thật. Sở Tiên nghĩ đến lúc hắn rời đi, thấy Alice ba người bọn họ trốn ở phía dưới thuyền. Vì trên người họ có mặc dụng cụ lặn, chỉ cần không lộ diện sẽ không có vấn đề gì, chỉ tội nghiệp cho lão lái thuyền. Nhưng rất nhanh Sở Tiên lại lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xung quanh, mấy người tập kích kia hiển nhiên không ngờ họ đã đến được nơi này. Để David trên bụi cỏ, hắn lại đi tới cạnh biển. Tình huống khẩn cấp vừa rồi chỉ trong một khắc, lần này phải điều tra kỹ càng một chút. Nghĩ đến vừa rồi trong lúc bơi nhìn thấy một số đồ, ánh mắt lộ ra một tia lửa, đi về phía biển, lập tức biến thành dạng cá. Theo như lời David nói, hòn đảo nhỏ này được gọi là đảo Hobezot, vì thủy triều có thể bao phủ cuốn đi đa số, vì vậy không có khai phá, mà Mỹ không giống với Trung Quốc, Dơ Bơ, và Hàn Quốc. Ngư dân Mỹ rất ít, đồng thời quy định bắt được cá nhỏ phải phóng sinh, tạo ra rất nhiều các loại cá ở lân cận Mỹ. Về việc ta vừa vô tình phát hiện một nơi vô cùng bí ẩn. Sở Tiên bơi với tốc độ nhanh bơi xuống sâu. Đúng là chỗ này rồi. Sở Tiên nhìn khối đá ngầm to lớn phía dưới một cái cửa động, hưng phấn trực tiếp chui vào. Ta có thể biến thành cá. Tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 102. Nơi Hoàng Kim. Nơi Hoàng Kim. Ở dưới đảo không biết nguyên nhân tại sao lại hình thành một cái động nhỏ. Sở Tiên bơi vào phát hiện cái động này vô cùng rộng rãi, ít nhất cũng phải mấy nghìn mét. Tôm hùm khổng lồ. Sở Tiên vừa bước vào, liền thấy cách hắn 3 mét có một con tôm hùm gần 1m8, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, vừa rồi chính là nhìn thấy con tôm hùm kia. Tôm hùm to thật, tối thiểu cũng phải 4-5 ngàn. Sở Tiên nhìn cái càng to lớn, toàn thân đỏ rực, mấy sợi râu dài khoảng hơn nửa mét tấm tắc, nếu như để được lên bàn ăn thì quá là tuyệt. Sở Tiên không bắt ngay luôn, tốc độ của tôm hùm rất chậm. Vì vậy cũng không sợ nó chạy mất. Toàn bộ không gian bên trong có chút gì thường, bất ngờ có tảng đá nhô ra và rất nhiều cây cỏ dưới biển. Hào, nhiều hào quá, đi không được bao xa, Sở Tiên lần nữa sửng sốt, nhìn trên mặt đất phủ kín đầy hào, hơn nữa phần lớn đều đã trưởng thành cỡ khoảng bằng bàn tay, ngẩn người một chút. Hào là một loại hải sản thường thấy. Nhưng đa phần là do người nuôi ở khách sạn bình thường ăn cũng đều là cỡ khoảng nửa bàn tay, so với những loại này quả thật không thể so sánh nổi. Nơi này còn có một con tôm hùm khổng lồ, lại bơi về phía trước một chút, một con tôm hùm to khoảng 70-80-70cm xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Chỗ này chắc là không có ai phát hiện ra, nên tôm hùm mới to đến mức khổng lồ như thế này. Ta coi như người đầu tiên được ăn. Đôi mắt Sở Tiên sáng lên thầm nghĩ, tiếp tục bơi vào trong. Ở đây là bào ngư, nhưng đầu này to quá, ít nhất phải hai đầu bào ngư. Sở Tiên mắt nóng rực nhìn một con bào ngư cực to đang dính trên tảng đá. Bào ngư được coi là một trong những sinh vật biển quý báu, mùi vị ngon, giàu dinh dưỡng, được khen là đại dương hoàng kim. Bào ngư là loại quý báu của đại dương. sinh vật có vỏ ăn được, được coi là bàn ăn hoàng kim, vương miện của đại dương, thịt mềm, giàu dinh dưỡng, hiện nay đa số mọi người đều ăn qua bào ngư. Nhưng giá của bào ngư chênh lệch rất lớn, bào ngư nuôi dưỡng bình thường trên 100 đồng xuyệt trái 1 mm, bào ngư tự nhiên giá có đắt hơn một chút, lên đến mấy ngàn, nhưng những loại bào ngư này chỉ có loại 7-8 đầu, 5-6 đầu. Nói đến giá trị của bào ngư một đầu, một con tương đương với 1 mm, bào ngư hai đầu, 1 mm hai con, bào ngư ba đầu, ba con 1 mm. Căn cứ số đầu bào ngư có thể quyết định giá trị của bào ngư. Số lượng đầu bào ngư càng ít, giá trị càng cao. Một con bào ngư hiện nay thuộc loài quý báu hiếm thấy, một con giá lên đến 100 vạn, mà giá trị bào ngư hai đầu, dùng một câu nói đó là ngàn kim khó mua được bào ngư hai đầu. Quyết định giá trị của bào ngư quan trọng nhất là số đầu. Sở Tiên không biết phân biệt các loại bào ngư ra sao, nhưng chắc chắn giá trị con bào ngư trước mắt nhất định là cao rồi, mấy vạn thậm chí mười mấy vạn cũng có thể. Bào ngư, hàu, tôm hùm khổng lồ, đây quả thực là kho bạc. Sở Tiên dần dần chết lặng, trong phạm vi 2000 mét, hắn tổng cộng gặp được hơn 10 thứ. Một con tôm hùm to chừng 1 mét, hàu mấy nghìn con, về bào ngư cũng phải mười mấy con, mặc dù bào ngư hai đầu chỉ có 3 con nhưng cũng đủ kinh khủng rồi. Đáng tiếc rồi, không gặp được loại bào ngư một đầu như trong truyền thuyết. Trong lòng Sở Tiên có chút thất vọng, nếu mang tất cả tôm hùm, bào ngư và hàu ở đây về bán, đây tuyệt đối là một khoản tiền rất lớn. Sở Tiên nghĩ đến đây, quyết định lập tức hành động. Đầu tiên hắn mang tất cả bào ngư ngậm vào trong miệng, rồi dùng thân quấn lấy từng con tôm hùm. Tôm hùm thấy mình bị con quái vật cuốn lấy, vươn cái càng kẹp người hắn, nhưng cũng không có tác dụng. Sở Tiên quay đầu nhìn con tôm hùm cố dùng sức kẹp, quyết định buổi tối ăn nó. Bơi lên mặt biển, cảm nhận xung quanh không có ai phát hiện liền bơi trực tiếp lên bờ, biến thành hình người nhanh chóng mang con tôm hùm ném lên trên bờ, sau đó nhặt từng con bào ngư lên. Dùng cỏ cuốn lấy càng sau tôm hùm, Sở Tiên đào một cái động cho bào ngư vào trong. Một lần nữa bơi xuống biển. Qua 5-6 lần, Sở Tiên mang mười mấy con tôm hùm cùng một đống hàu tất cả để trên bờ biển, nhìn những thứ này, nhích môi cười. Xem David tỉnh lại chưa, Sở Tiên đi đến bụi cỏ cạnh hắn, phát hiện hắn vẫn hôn mê như trước, có điều đã hô hấp nhẹ cho thấy không có vấn đề gì rồi, dù sao hắn cũng đã hô hấp nhân tạo rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác buồn nôn. Tỉnh tỉnh, Sở Tiên lung lay người hắn. Liên tục lắc lư vài cái, David mở mắt mơ mơ màng màng, nhìn thấy Sở Tiên trước mặt, liền nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ xúc động. Trời ạ, tôi chưa chết, tôi chưa chết, khụ khụ. Đúng vậy, cậu vẫn chưa chết, Sở Tiên nhìn hắn cười. Sở Tiên, có phải cậu cứu tôi không? David chầm chậm ngồi dậy, nghi ngờ nhìn Sở Tiên. Cậu nói xem, tôi là mạo hiểm tính mạng để cứu cậu đấy. Sở Tiên mặt cười đáp. Thật sự cảm ơn cậu người anh em, cảm ơn cậu là ân nhân của tôi. David cảm động đứng dậy, ôm Sở Tiên một cái. À, đúng rồi, vợ tôi Alice đâu? David nghĩ đến vợ mình mặt đau khổ kêu lên. Đừng lo lắng David, Sở Tiên an ủi hắn, lúc chúng ta gặp phải tập kích, Alice cùng hai người mẫu kia đang lặn dưới nước, lúc chúng ta nhảy xuống biển phát hiện họ đang ở dưới du thuyền, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Ông trời phù hộ cho Alice không có chuyện gì. David cầu nguyện, sắc mặt lập tức dữ tợn nói, nát ta, tên đáng chết này, nếu vợ ta có chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi. Sở Tiên nhìn hắn, do dự một chút hỏi. David, nát ta vì sao lại muốn giết cậu? David thay đổi sắc mặt nói. Không giấu riêng gì, nát ta là một đối thủ thương nghiệp của tôi, chúng tôi đều là vận tải quốc tế, có đôi lúc vì hóa đơn mà phát sinh mâu thuẫn, sau này chúng tôi lại bắt đầu nhằm vào nhau,

nát ta dơ, dơ quy quy o tê, nhiên bước tới, đi theo hắn còn có một gã trung niên khác. Ô hô, cũng chỉ là tiệm cả kiểng tầm thường thôi mà. Gã trung niên nhìn lướt qua vài con cá trong tiệm, có cá la hán, cá vàng và cá hoàng đế, cười khẩy nói. Nát ta cũng cười cười quan sát xung quanh. Nát ta là người phá quy tắc phải không? Nát ta nghe thấy câu đó, không nhịn được mà co lại, lập tức mỉm cười, ta không hiểu quy tắc gì vậy, ta không có phá quy tắc nha. Ha ha, ngươi biết thế thì tốt, nếu như còn có lần sau thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu, David lạnh lùng nói. Nát ta cố gắng nặn ra một nụ cười, quy tắc giữa những kẻ như bọn họ, chuyện hôm qua là hắn vô ý vi phạm quy tắc này, nếu như bị nắm dơ, dơ quy, quy, u, o, cơ thóp, hắn sẽ bị diệt đến không còn gì cả. Ngươi nói gì ta chẳng hiểu gì cả. Nát ta lắc lắc đầu, nhưng mà ngươi sắp xếp cũng được đấy, thế nào muốn đối đầu với cửa hàng của ta hả? Ha ha, để ta giới thiệu một chút nhé. Vị này là chủ vựa nuôi cá thần long, ngài Lâm Văn, ta đã ký kết hợp tác lâu dài với vựa cá thần long rồi. Ha ha, xin chào, tôi là Lâm Văn, là người quản lý của vựa cá thần long tại Singapore, bây giờ đang cùng với ngài Nát ta đây mở rộng thị trường tại Mỹ. Ngài David à, tôi nói thật nhé, tiệm cá K-I-E-N-G-Z của ngài thật không ổn đó, Lâm Văn kiêu ngạo nói. Vựa cá thần long David nhìn Sở Tiên đang đứng bên cạnh, đột nhiên cười lớn u, v, quy, quy, mơ, một trong năm ông lớn nha, nhưng mà còn kém xa vựa cá tiên cảnh. Lâm Văn nghe thế thì sắc mặt có chút thay đổi, lập tức mỉm cười nói. Bọn họ chẳng qua có chút may mắn dưỡng được mấy con cá sống biến gì thôi, hơn nữa, vựa cá tiên cảnh thì có thể cho ra bao nhiêu cá sống chứ, ha ha, cứ cho là được nhiều nhất là mười mấy con đi, còn thần long của chúng tôi có thể cho ra cả ngàn con nhé, đấy mới là cách hơn. Ha ha, hơn hay không hơn tôi không biết. David mỉm cười, nói với nhân viên bên trong đem mấy con cá sống đến chỗ dễ nhìn nhất. Vâng thưa ông chủ. Nhân viên ở phía sau gật đầu, lập tức chuyển mấy chậu cá qua, trong chậu có 5 con cá sồng đẹp tuyệt hảo đang chậm rãi bơi lội. Đây, cá sồng cực phẩm Lâm Văn bỗng tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ tròn mắt, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, thậm chí trong số cá ấy có một con cá sồng đỏ, ít cũng phải hơn 1 triệu. Ha ha, đây là cá sồng của vựa cá tiên cảnh thế nào, có vừa mắt ngài không thưa vựa cá thần long? David có chút tàn bạo mà nhìn hắn. Cá sồng của tiên cảnh Lâm Văn sững sờ trên mặt nặng nề lại. Nhắc đến 2 chữ tiên cảnh, những người đam mê sinh vật dưới nước không ai là không biết, bọn họ có cá sồng tuyết sừng đen độc nhất thiên hạ, tiên cảnh được coi là vương trong giới cá sồng, trong khi đó cái danh hiệu hàng đầu mà thần long có cũng có chút cứng nhắc. Có người nói tiên cảnh không lộ, thần long xưng vương mà 8 chữ này đã nâng cao hơn vị thế của vựa cá tiên cảnh. Lâm Văn có chút khó xử, lại nhìn mấy con cá sồng cực phẩm này, nếu nói là của vựa cá tiên cảnh thì cũng có khả năng lớn nha. Thật không ngờ David, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nát ta mắt rực lửa nhìn hắn. Đương nhiên nếu không nắm được 100% thì sao có thể mở tiệm được, David cười khẩy nhìn hắn. Được, được lắm, Nát ta đi thăng ra ngoài. Cái tốt còn ở phía sau cơ, David cười lớn, lập tức nhìn Sở Tiên. Sở Tiên, cậu quả là phúc tinh của tôi, tiếp theo sẽ càng có nhiều chuyện thú vị đây. Đi thôi, David dẫn hắn vào trong nhà hàng. Vừa đến cửa nhà hàng, hắn đã nhìn thấy ở đó đặt 5 cái bể lớn. Mà đập vào mắt người qua lại 5-6 con tôm hùm rất rất lớn đang bò qua bò lại. Còn bên cạnh đặt một chiếc bể nhỏ hơn, bên trong có mười mấy con bào ngư, con nào con nấy to tầm co bàn tay người. Đã thông báo ra bên ngoài chưa, David bước vào trong, nói với người quản lý. Ông chủ, đã thông báo rồi ạ. Quản lý lập tức bước tới, tươi cười đáp. U, V, Q, Q, mơ, vậy thì tốt. David nở nụ cười, mau đi chuẩn bị một con tôm hùm lớn. Đi nào Sở Tiên, chúng ta đi ăn trưa thôi, thưởng thức một chút hương vị của tôm hùm cực phẩm nào. Mời nếm thử, đây là con tôm nặng tầm 5,6mm, đầu bếp đã chuẩn bị một bữa tiệc tôm hùm đó. David chỉ vào con tôm hùm đã được chế biến trên bàn. Sở Tiên nhìn những thứ thịt tôm hùm trắng chắc mà không nhịn được phải nuốt nơ u, v, quy, quy, o, cơ, bọt. Bữa tiệc tôm hùm chính là các cách chế biến tôm hùm, có tôm hùm sóc tỏi, tôm hùm nướng phô mai, súp tôm hùm nướng, tôm hùm sốt cay. Vờ. Mỗi loại hương vi đều là một loại hưởng thụ. Chập, ngon quá, cả bữa tiệc tôm hùm hôm nay đủ cho 5 người ăn đấy. Tiếc là loại tôm hùm khổng lồ này hiếm quá. David lắc đầu ra chiều tiếc nuối. U, V, Quy, Quy, mơ, đúng là rất ngon. Sở Tiên gật đầu đồng ý. Sở Tiên huynh đệ, tôi nhờ cậu một việc nhé. Cách bí quyết làm cá khô của câu có thể bán cho tôi được không? Sau khi dùng xong tiệc, David liền hỏi hắn. Việc này e là không được rồi, đây là bí quyết mà chú tôi giao lại cho tôi, không thể bán cho người khác. Sở Tiên lắc đầu, bí mật lớn nhất của việc làm cá khô chính là sức nén, giao cho anh ta phương pháp thì cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Hay là thế này vậy, Sở Tiên, tôi có thể mua cá khô của cậu được không? Dơ quy quy u, v quy quy o, cơ. Sở Tiên hơi do dự sau đó gật đầu đồng ý. Ha, thật cảm ơn cậu quá, người anh em của tôi, cậu quả phúc tinh của tôi. David vui mừng ôm chầm lấy hắn. Đi, chúng ta ra bên ngoài xem. Vừa ra đến sảnh lớn, bọn họ đã nhìn thấy một đám người đang vây quanh mấy cái bể, ai nấy đều rất kinh ngạc. Con tôm hùm này to quá, ít cũng phải 510 cân đi. Con này mà chế biến thành món ngon thì chắc đã lắm đây. Tôm hùm cần gì, mấy người xem mấy con bào ngư này đi. Trời ơi, tận 4 con bào ngư 2 đầu, nhà hàng Long Hoa kiếm đâu ra mấy con bào ngư quý hiếm thế này vậy. Mọi người nhìn giá này, một con tôm hùm là 30.000 đô cũng đắt, nhưng mà đáng. Bào ngư 2 đầu thì 250 vạn một con, ai mua nổi nhỉ? Còn có hàu tươi ở đây rẻ nè, mấy ngàn một đĩa. Khách sạn Long Hoa thật là giỏi nha, mua được mấy nguyên liệu cực phẩm như vây. Ta có thể biến thành cá. Tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Egypt Phong, chương 105. Về nước. David có chút đắc ý nhìn mọi người trong sảnh. Sở Tiên huynh đệ, có những con bào ngư, tôm hùm này, đảm bảo về sau việc kinh doanh sẽ rất tốt nha. Thật không nghĩ tới tôi sẽ nhận biết một cái phúc tinh như cậu, nhất định cậu là người thượng đế phái tới giúp đỡ tôi. Sở Tiên im lặng nhìn David. Những con tôm hùm bào ngư này có thể thu hút được nhiều người, sau đó lại thêm cá của cậu, dù cho bán hết chỗ tôm hùm bào ngư này, người mua cũng không thể giảm xuống đâu. Mà ở bên cạnh còn có quán rượu kinh doanh vô cùng tốt, ha ha. Sau đó hai người đi tới một cửa hàng bán cá cảnh có 10 con cá rồng, người mua ra vào không ngớt. Tuy nhiên có rất ít người mua nổi mấy con cá này, nhưng cũng góp phần làm cho việc kinh doanh thêm náo nhiệt. David nhìn thấy cảnh này liền cười vui vẻ. Buổi tối, Sở Tiên nhận được một cuộc điện thoại. Ha, Sở Tiên huynh đệ, lại phải quấy rầy cậu nha. Có chuyện gì sao Hồng đại ca? Tôi muốn nhắc nhở cậu một việc, sự kiện đấu giá ở thành phố Hải Thanh bắt đầu rồi. Cái gì? Sở Tiên kinh ngạc hỏi Hồng đại ca, không phải tháng 9 mới bắt đầu sao? Vẫn còn hơn một tháng mà. Thời gian bắt đầu đúng là tháng 9, nhưng mỗi lần đấu giá đều mở sớm 2 tháng để mọi người chuẩn bị một chút. Cậu có muốn tới tham gia đấu giá không? Có, đương nhiên là có. Sở Tiên nghe xong liền nở nụ cười. Hồng đại ca gọi điện thoại tới hỏi mình, chứng tỏ chỉ cần mình đồng ý đấu giá thì nhất định sẽ được. Xem ra đây cũng là trả nợ ăn tình của mình, Sở Tiên suy tư nói. Ha, nếu thế cậu hãy tới đây đi, sự việc này vẫn là cậu phải tự mình làm nha.

Không nghĩ tới cậu làm ở đây, Sở Tiên cười nói với hắn. Tôi cũng là không có cách nào khác, vừa tốt nghiệp liền bị cha tôi bắt đến đây, không được tự do. Tiểu Tiên, việc công ty cậu cứ sao cho tôi, giữa trưa chúng ta đi kiếm chỗ ăn cơm, gọi Kim Sâm lên cùng, lâu lắm rồi chúng ta không họp mặt, vừa vặn cũng khiến cho ngươi tốn tiền một chút, ai bảo gần đây ngươi trở thành phú ông nha. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm exit phong chương 110. Ông của phủ phủ gặp phiền phức. Ông của phủ phủ gặp phiền phức. Giữa trưa, Lý Hoa Trung gọi Kim Sâm tới, bốn người tìm một nhà hàng nổi tiếng ăn một bữa. Mấy người vô cùng cảm thán Sở Tiên kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Giờ hắn đã trở thành đại phú ông, căn cứ vào ý nghĩ này, bọn hắn đành phải hung hăng làm thịt Sở Tiên một trận. Sở Tiên cười sảng khoái nhìn bọn họ, trong khoảng thời gian này chính mình vô cùng bận rộn nên rất ít gặp gỡ mọi người, cũng rất lâu rồi không được trò chuyện vui vẻ như vậy. Sau đó mấy ngày, Sở Tiên bắt đầu thí nghiệm cải tạo cá. Hiện tại trên mạng còn có hơn mấy trăm người đặt hàng còn không trả kịp, trên bờ lúc của hắn có người không ngừng phàn nàn, thậm chí có người tính khí không tốt đã bắt đầu chửi bới. Cải tạo, giao hàng cả ngày đều vô cùng bận rộn, nhưng may là đơn hàng trên mạng đã giảm nhiều, nếu như tuyên truyền quá mạnh thì tiêu thụ cá vàng sẽ đạt tới mức độ bão hòa. Thật phiền phức. Cả ngày đều phải lén lút cải tạo, đến bây giờ vẫn chỉ có thể cải tạo cá vàng, cá rồng, cá chép, cá la hán các loại, không có mấy loài cá chân quý, xem ra về sau mình phải tính toán lại. Những thứ này vô cùng trọng yếu, hắn đã bán cá vàng một năm, chính mình bán ra số lượng lớn sẽ khiến người ta chú ý, nhưng cá vàng cũng không đáng lo ngại. Nếu bán cá rồng hoặc cá chép đắt đỏ thì không được, điều tra một chút nhất định sẽ có dấu vết. Xem ra vẫn cần phải mua một ít cá phổ biến để nuôi trong ngư trường, sau đó thả nhiều cá cảnh cá bột làm ngụy trang, 1-2 năm sau mình có thể bước chân vào giới cá cảnh quang minh chính đại đối mặt với tất cả mọi người. Sở Tiên âm thầm quyết định, đến ngày thứ 2 hắn bắt đầu mở rộng ngư trường của mình. Sau đó còn phải mua thêm cho mấy ngư trường mới đấu giá, cũng phải tìm thêm người sửa chữa lại một chút. Buổi sáng ngày thứ 3, Sở Tiên đột nhiên nhận được điện thoại của Phủ Phủ. Anh, ông của em xảy ra một ít chuyện, em muốn đi xem thế nào? Sở Tiên nghe được âm thanh lo lắng của hắn lập tức đáp ứng. Được, không sao, em cứ trực tiếp đóng cửa hàng lại là được. Có chuyện gì anh giúp được thì cứ nói cho anh biết. Được, anh có thể cho em ứng trước mấy tháng tiền lương không? Phủ Phủ có chút do dự hỏi. Khoảng bao nhiêu? Sở Tiên trực tiếp hỏi. Một vạn là đủ rồi, Phủ Phủ vội vàng nói. Được, lấy từ trong cửa hàng đi. Cảm ơn anh. Ông của Phủ Phủ chỉ là một ngư dân, có thể xảy ra chuyện gì? Được thấy Phủ Phủ vo vàng cúp điện thoại, Sở Tiên thì thào nói, do dự một chút rồi lái xe đến chỗ Phủ Phủ. Ông của Phủ Phủ xảy ra chuyện, không biết có thể giải quyết được không, nhưng dựa vào tính cách của Phủ Phủ thì có lẽ cũng không nhờ vả mình giúp đỡ, nhưng làm ông chủ hợp pháp của hắn, lúc nhân viên gặp khó khăn cũng nên giúp đỡ mới phải. Chỗ ở của Phủ Phủ và ông của nàng thì Sở Tiên cũng biết, khi hắn tới nơi lại phát hiện ra không có ai ở nhà. Hả, tại sao lại không có nhà? Chẳng lẽ là đang ở chỗ ông của nàng sao? Sở Tiên suy đoán một chút rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Phủ Phủ. Phủ Phủ, em đang ở đâu? Sở Tiên hỏi. Anh à, em đang ngồi xe buýt tới chỗ ông em làm. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Phủ Phủ. Sở Tiên hơi sững sờ, hỏi. Ở chỗ nào? Nói vị trí cho anh biết, anh ở đó chờ em. Anh âm thanh Phủ Phủ yếu ớt. Ở chợ cá, cảm ơn anh. Được, anh ở cổng vào chợ cá chờ cậu. Sở Tiên gật đầu, lái xe về chợ cá. Bởi vì chỗ bọn hắn cũng gần khu vực chợ cá, nên không tới 3 phút sau đã ở cổng chợ. Dừng xe lại, Sở Tiên đứng đợi ở cổng ra vào. Khoảng 15 phút sau, Phủ Phủ vẻ mặt lo lắng đi tới. Chuyện gì xảy ra ông của em xảy ra chuyện gì Sở Tiên đi qua hỏi. Em cũng không rõ nữa, hình như ông em làm hỏng đồ của ông chủ, hiện tại ông ấy muốn sa thải ông của em còn muốn tiền bồi thường. Phủ phủ lo lắng nói. Làm hỏng đồ chúng ta đi xem một chút Sở Tiên đi theo phủ phủ vào bên trong. Ở trong kia, ông của phủ phủ cũng không phải là làm trong chợ cá, mà là làm ở tàu cá sau chợ. Chợ cá một bên là biển, tại ven bờ có một cầu tàu, bến tàu này cũng không phải là tàu chở hàng, mà chính là tàu đánh cá, có hàng trăm hàng ngàn chiếc bày bên bờ biển, còn có một số từ trong biển mới cập bờ, có thể nhìn thấy ngư dân đang mang cá bắt được trên tàu xuống. Nơi này là cầu tàu lớn nhất thành phố Hải Thanh, 9 phần 10 tàu cá đều từ nơi này, mà bắt được cá thì đa số đều đem vào tiêu thụ bên trong chợ cá. Ông của phủ phủ là một ngư dân chuyên theo tàu ra biển, hầu như là sống linh đinh trên biển, mỗi lần ra biển cũng ít nhất nửa tháng, sau khi trở về liền giúp ông chủ xử lý tôm cá, công việc vô cùng vất vả. Nhưng bà nội phủ phủ vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, cho nên mới học cấp 3 liền theo ông đi làm kiếm tiền. Đi vào cầu tàu bên cạnh, phủ phủ gọi điện cho ông nàng, lập tức đi về phía một thuyền cá cũ nát. Đây là một thuyền cá dài chừng 10 thước, bên trong trước khoang thuyền còn có từng đống cá nhỏ, trên thuyền cha của phủ phủ làn da ngăm đen đang cúi đầu, bên cạnh là một người trung niên đang hút thuốc, mặt mũi không kiên nhẫn. Ông phủ phủ nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông hắn, nắm chặt tay áo, có thể nhìn ra phủ phủ vô cùng yêu thương ông. Hừ, một người liền nhìn về phía phủ phủ, cô chính là cháu gái lão Phong đúng không, cầm tiền đến rồi sao? Ông chủ, tôi cũng không phải cố ý, đêm qua đột nhiên có gió lớn, nên thùng hàng mới bị đổ. Ông của phủ phủ mặt mũi cầu xin nói, chà chà tay mình, nắm chặt tay phủ phủ. Không phải cố ý sao, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần là phải kiểm tra kỹ, đến tận lúc nãy nhìn tới mới biết là đã chết. Mấy con rắn biển lần này chính là thu hoạch lớn nhất của chúng ta, bây giờ chết hết rồi. Ông nói tổn thất này phải bồi thường thế nào, chúng ta ở trên biển vất vả khổ sở 8-9 ngày, kết quả chỉ là một câu không cẩn thận của ông sao? Người trung niên kia hẳn là ông chủ của thuyền cá, phẫn nộ chỉ vào mặt cha phủ phủ nói ra. Chỉ giá của rắn biển ông cũng biết, ở đây có 3 con rắn biển, một con ít nhất cũng 6-7 vạn, hiện tại tất cả đều chết, đều bị đè chết, trách nhiệm này coi như tôi cũng không bắt ông chịu toàn bộ. Ông chỉ cần đưa ra 5 vạn là được, đưa tiền xong liền đi đi, chúng tôi cũng không dám thuê người như ông. Ông chủ, Phong Thúc cũng không phải cố ý, ai có nghĩ được hôm qua gió lớn như vậy, lại làm lật thùng khiến 3 con rắn biển đều bị đè chết. Một người thay cha phủ phủ giải thích. Không ai nghĩ tới, nếu nghĩ tới thì còn có thể xảy ra chuyện này sao? Ông chủ tức giận, đồ chân quý như vậy, tôi đã liên tục căn dặn phải nhìn cho kỹ, giờ thì thế nào, tôi không quản lý do gì, tiền nhất định phải bồi thường. 5 vạn o, nơ, hơ, phủ phủ mặt mũi tái nhợt, khép nép nói, ông chủ, hay tôi làm thuê không lương cho ông để trả được không? Không được, tôi cũng không dám nhận nhân viên như ông. Ông chủ nhìn thấy cha phủ phủ tuổi tác đã lớn, nhíu chặt lông mày. Nếu không phải vì thiếu một người, hắn cũng không thèm cho lão già này lên thuyền. Phủ phủ nắm chặt túi tiền bên cạnh, cô chỉ cầm theo 1 vạn trong cửa hàng, nhưng vẫn là không đủ bù 5 vạn kia. Rắn biển Sở Tiên đứng một bên nhìn ông chủ thuyền và 3 con rắn biển trên mặt đất. Rắn biển vốn là bảo bối, theo nghiên cứu y học thì độc của rắn biển có thể làm thành thuốc điều trị ung thư gọi là huyết thanh. Có thể trị được vết rắn độc cắn, trị đau thần kinh tọa, chứng phong thấp, đồng thời có thể nói qua được hơn 10 tác dụng khác như trị tàn nhang vô cùng hiệu quả, chế thuốc cao, ngâm rượu, có tác dụng bổ sung sức khỏe, trị phong thấp, chưa kể ra rắn còn được chế tác thành túi, nhạc cụ các loại. Tóm lại, rắn biển toàn thân đều là bảo bối, gan thịt, mỡ, da, máu độc các loại đều có thể làm thuốc. Có một câu nói có thể hình dung mức độ quý giá của rắn biển: rắn lục có chất độc đáng giá ngàn vàng, mà độc của rắn biển so với ngàn vàng còn đáng giá hơn. Tại Mỹ, độc rắn biển được bán ra với giá hơn 7.800 đô la, so với vàng còn giá trị hơn 100.000 lần, có thể thấy được mức độ quý giá. Thái Lan có rất nhiều chuyên gia chuyên bắt rắn biển, người ta thường bất chấp nguy hiểm tính mạng để đánh bắt rắn biển, mà người bị rắn biển cắn chết cũng không hiếm thấy. Bắt rắn biển là chuyện vô cùng khó khăn, lần này ra biển cũng là do bọn hắn vận khí tốt mới một lần bắt được 3 con rắn biển, nhưng vì chút ngoài ý muốn mà toàn bộ đều chết hết, giá trị cũng giảm đi rất nhiều. 5 vạn đúng không? Tôi trả. Sở Tiên đi lên trước, sờ đầu Phủ Phủ, lập tức nói với ông chủ kia. Hả, ngươi trả sao? Ông chủ kia sững sờ, liền nói được, tôi không quan tâm ai trả, chỉ cần có đủ 5 vạn, chuyện này liền bỏ qua. Được, có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng chứ? Sở Tiên không chút để ý nói ra. Anh, ông chủ Sở. Phủ Phủ cùng ông Tô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, Sở Tiên nhìn bọn họ lắc đầu. Không sao, 5 vạn mà thôi, chờ hai người có tiền lại trả cho tôi là được. Cảm ơn ông chủ Sở, cảm ơn ông. Phủ Phủ ánh mắt đỏ lên kích động cúi đầu nói với Sở Tiên. Sở Tiên đỡ lấy tay cha Phủ Phủ, đùa đùa nói. Không cần như thế, Phong Thúc, Phủ Phủ là nhân viên của tôi. Với lại làm việc cũng rất tốt, tôi còn chuẩn bị tăng lương cho Phủ Phủ, bây giờ cho mượn 5 vạn thì không tăng lương nữa là được.